đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, tuyệt sát thời khắc đến. Tại Manchester City đội vùng cấm địa bên trong, De Bruyne cùng Lý Minh Vũ bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là thế giới bóng đá mạnh nhất giữa trận đại sư. De Bruyne ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp. Lập tức liền muốn 32 tuổi hắn. Vì thu hoạch được cuộc đời mình bên trong tòa thứ nhất Champions League Cup vô địch. Từ Manchester City đội rời đi. Đi tới càng có cơ hội Real Madrid đội. Không nghĩ tới, Manchester City đội vậy mà dùng so với mình giá trị bản thân cao gấp 2 giá cả. Đem Lý Minh Vũ dẫn tới Manchester City đội. De Bruyne coi là muốn sụp đổ Manchester City đội. Vậy mà cũng đánh vào Champions League trận chung kết. Trận đấu này, đối với De Bruyne tới nói, ý nghĩa trọng đại, thắng lợi, đó chính là mình tuệ nhãn cao siêu. Nếu bị thua, đoán chừng, hắn liền muốn trở thành toàn thế giới trò cười. Mà lại hắn cũng sẽ bị Lý Minh Vũ triệt để ép tới không ngẩng đầu được lên. De Bruyne ánh mắt trở nên sắc bén lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Trọng tài chính thổi lên cái còi, ra hiệu có thể đá phạt đền. De Bruyne chợt thấy Lý Minh Vũ mỉm cười, hướng phía bên phải của mình nghiêng nghiêng đầu. Có ý tứ gì? De Bruyne căn bản không kịp suy nghĩ Lý Minh Vũ dụng ý, bởi vì hắn đã bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng là Lý Minh Vũ nghiêng đầu cái kia hình tượng vẫn luôn quanh quẩn tại De Bruyne trong lòng. Rốt cuộc là ý gì? Nói là hắn muốn hướng bên kia nhào sao? Vẫn là một cái bẫy. Vậy ta hẳn là hướng bên nào đá đâu? Áp lực to lớn De Bruyne giờ khắc này. Lòng rối loạn, liền xem như thế giới đỉnh cấp giữa trận đại sư. Tại thời khắc này, cũng không chịu nổi trong lòng áp lực. Xa vào đến Lý Minh Vũ trong cạm bẫy. Cái gọi là một chiêu tươi. Ăn lượt ngay, Lý Minh Vũ ở trên một vòng bên trong sử dụng chiến thuật tâm lý. Quả nhiên quấy nhiễu được đối phương cầu thủ. Cái này khiến Lý Minh Vũ như nhặt được chí bảo. Dù sao thử một chút lại không muốn tiền. Lý Minh Vũ một mực tại cùng De Bruyne đối mặt. Bỗng nhiên hắn phát hiện. De Bruyne ánh mắt có chút trôi đi không chừng. Lý Minh Vũ trong lòng hơi động. Xong rồi. Mặc dù De Bruyne lòng có điểm loạn. Nhưng là cơ bắp ký ức. Để hắn vẫn là hoàn thành penalty động tác. Bóng đá bay về phía cầu môn phía bên phải. De Bruyne cũng không có bắn về phía Lý Minh Vũ nghiêng đầu phương hướng. Có lẽ tại nội tâm của hắn, cho rằng Lý Minh Vũ khẳng định sẽ hướng bên kia nhào. Nhưng là, Lý Minh Vũ tại De Bruyne ra chân một nháy mắt, liền đã lấy được bộ chỉ dẫn. Ra sức nhào về phía bên phải của mình. Cầu đến người đến, Lý Minh Vũ hai tay ra bên ngoài nâng lên một chút. De Bruyne cước này mềm mại vô lực sút gôn. Bị Lý Minh Vũ nhẹ nhõm ngăn cản ra ngoài. Trung tuyến Manchester City đội đám cầu thủ thấy cảnh này, kích động lại một lần nữa đang ôm nhau. Guardiola đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây quả thật là Lý Minh Vũ sao? Không phải chúng ta dự bị thủ môn đổi cái trên mặt đi sao? Liền xem như chúng ta dự bị thủ môn, cũng không có bản lãnh này à? Dự bị thủ môn, người lễ phép sao? Real Madrid đám cầu thủ hoặc là ngồi xổm trên mặt đất, hoặc là đã ngồi liệt trên mặt đất. Quả cầu này chưa đi đến, đã trên cơ bản tuyên cáo Real Madrid đội tử hình. Chỉ cần tiếp xuống ra sân Manchester City đội cầu thủ có thể đưa bóng đánh vào đi. Vòng thứ 5 cũng không cần, trực tiếp liền có thể giết chết tranh tài. De Bruyne ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt vô thần nhìn xem cầu môn. Đầu óc của hắn bên trong trống rỗng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại đứng ở chỗ này? Ta là ai? Toàn trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Lúc đầu coi là thủ môn thụ thương. Thay đổi Lý Minh Vũ về sau, đội bóng khẳng định phải xong đời. Nhưng là, kinh hỉ lần lượt đến. Hóa thân môn thần Lý Minh Vũ lần lượt cứu vãn Manchester City đội hy vọng. Chẳng những đem Manchester City đội dẫn tới penalty đại chiến bên trong. mà lại tại penalty đại chiến bên trong, phát huy vô cùng dũng mãnh phi thường. Real Madrid phái ra 4 tên penalty tay, lại có 2 tên đều bị Lý Minh Vũ đưa bóng nhào ra ngoài. Mà lại tại Lý Minh Vũ dưới áp lực cường đại, cái thứ nhất ra sân Benzema cũng đưa bóng trực tiếp đá bay. 4 vòng penalty đại chiến, Real Madrid chỉ đá tiến vào một cái cầu. Trước mắt, tại Manchester City đội cái thứ tư cầu thủ còn không có ra sân tình huống dưới, liền đã 2-1 giành trước. Chỉ cần Manchester City đội kế tiếp ra sân cầu thủ đem penalty đánh vào, như vậy tranh tài liền trực tiếp kết thúc. Vòng thứ 5 đều không cần dựng lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở cái kia sắc mặt nhẹ nhõm cầu thủ trên thân. Sterling, khoái hoạt bóng đá mang muối người. Mặc dù tất cả áp lực hiện tại tất cả đều đi tới Sterling trên thân, nhưng là trời sinh ngốc to gan Sterling căn bản không có cảm nhận được cái gọi là áp lực. Chính là chơi, ôm bóng đá đi đến vùng cấm địa trước. Làm đội trưởng Lý Minh Vũ tự nhiên muốn tiến lên khích lệ một chút đồng đội. Sterling một tay ôm cầu, cùng Lý Minh Vũ ôm một cái, vừa cười vừa nói, Lý, người thật lợi hại, lúc nào luyện thủ môn a? Người đây là muốn đoạt Ederson bát cơm a? Ederson, Lý Minh Vũ cũng đã nhìn ra, con hàng này căn bản không có nhận tranh tài áp lực ảnh hưởng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Raheem, trở thành cái kia kết thúc tranh tài nam nhân đi. Nghe nói như thế, Raheem Sterling lập tức trong mắt sáng lên, biểu lộ đều trở nên thần khí rồi. Không sai, ta, Raheem Sterling, khoái hoạt bóng đá mang muối người. Kết thúc tranh tài, chính là ta sứ mệnh. Sterling ôm bóng đá, đi tới vùng cấm địa bên trong, đưa bóng đặt ở penalty đốt, lui về phía sau mấy bước, có toa tâm thái có chút nổ. Mình làm một chuyên nghiệp thủ môn, hôm nay vậy mà bại bởi một cái nghiệp dư thủ môn. Tàn khốc nhất là, trước 3 vòng, mình vậy mà toàn bộ phán đoán sai lầm. So sánh với, Lý Minh Vũ mới là cái kia chuyên nghiệp thủ môn. Có toa cũng biết, quả cầu này mang tính then chốt. Mình chỉ có đem quả cầu này cho phòng bị đến, tranh tài mới có thể bị kéo đến vòng thứ 5. Có toa nhìn xem Sterling, trong đại não nghĩ đến vừa rồi tài liệu bên trên Sterling thích nhất phạt bóng phương hướng. Mà, Sterling, cái này nước Anh tốt nhất tiền đạo cánh trái. Há lại có toa có thể đoán được. Sterling trong đầu tao thao tác, đã để chính hắn cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ cần quả cầu này có thể đánh vào, mình liền sẽ trở thành toàn bộ nước Anh anh hùng. Trọng tài chính xác nhận song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế là thổi lên trong miệng cái còi. Bĩu, ánh mắt của cả thế giới tất cả đều tập trung ở chỗ này. Tại vài giây đồng hồ về sau, trận này vĩ đại tranh tài liền sẽ có một kết quả. Sterling nụ cười trên mặt thu vào, trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn lướt qua có toa tay trái bên cạnh. Cái ánh mắt này, lập tức bị có toa nắm được. Trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì tại lúc trước tài liệu bên trên nhìn thấy, cái phương hướng này, là Sterling thích nhất phạt bóng phương hướng. Quả nhiên, tại loại này thời khắc mấu chốt, đám cầu thủ vẫn là dựa theo cơ thể của mình ký ức, lựa chọn mình am hiểu nhất penalty phương thức cùng phương hướng. Sterling chạy lấy đà kết thúc, cao cao nâng lên chân phải, đá hướng về phía bóng đá. Có toa cũng bắt đầu di động, chân trái đầu tiên bước ra một bước, sau đó chân phải hung hăng đạp xuống đất, thân thể liền bay ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.